Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Mũi Chó Hiển Linh. Thiên Lang Tông bên ngoài, một cái sơn lâm dưới đại thụ, Vương Khả, Trương Chính Đạo ngẩng đầu nhìn trời một cái không, lập tức lại rút về dưới đại thụ, mẹ nó, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, cái này đối tỷ đệ bệnh tâm thần a. Phái nhiều như vậy tiên hạc bốn phía lùng bắt chúng ta. Vương Khả trợn mắt nói. Lại là bầu trời. Có rất nhiều cái tiên hạc đang nhanh chóng phi hành. Tựa như tìm kiếm cái gì. Ta tìm hiểu rõ ràng. Trương Ly Nhi nàng hiện tại. Đang truy nã ngươi. Ngươi kết thúc. Vương Khả. Ngươi lại còn dám trông mong tới phía ngoài chạy. Cho Trương Ly Nhi bắt. Ngươi liền thảm. Trương Chính Đạo một bên nhìn có chút hả hê nói. Phi, ta không rời núi cửa. Lưu tại Thiên Lang Tông bị Mạc Tam Sơn cùng Mộ Dung Lục Quang tính toán. Chúng ta đi ra, ít nhất người khác tìm không thấy chúng ta. Ở trong Sơn Môn, lúc nào xuất hiện một chi tên bắn lén, chúng ta đều không biết. Vương Khả trầm giọng nói. Không phải chúng ta, là một mình ngươi. Không quan hệ với ta a. Trương Chính Đạo lập tức phiết sạch sẽ nói. Ai nói với ngươi không quan hệ? Ta trước đó để ngươi làm tổng giám đốc trong lúc đó. Ta hỏi ngươi, Trương Thần Hư thời điểm ra đi, ngươi có hay không cho hắn kết bảo an tiền lương? Vương Khả hỏi, ách, cái này về ta quản sao? Trương Chính Đạo sững sờ, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, an ninh tiền lương, ngươi đều dám một mình tạm giam. Ngươi có nhân tính hay không a? Quay đầu hắn tìm tới ngươi. Không lột da của ngươi ra. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Không liên quan chuyện ta a, là hắn không muốn. Trương Chính Đạo lập tức lo lắng nói. Cho nên a, an tâm a, dù sao đều bị bọn họ truy sát. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Khả an ủi. Đánh giám, lúc đầu, ngươi đều để cho ta lưu thủ Thần Vương cao ốc. Vì sao bỗng nhiên gọi ta đi ra cùng ngươi cùng đi? Còn không phải thấy có người truy sát ngươi. Ngươi dẫn ta đi ra. Tùy thời có thể để cho ta giúp ngươi hấp dẫn cừu hận. Thuận tiện ngươi chạy trốn. Trương Chính Đạo vừa trừng mắt. Ôi chao, ngươi còn già mồm a. Ta là Thần Vương công ty lão bản. Ngươi chỉ là một cái nhân viên. Xem như nhân viên. Không nên toàn lực thủ hộ lão bản sao. Công ty điều lệ chế độ quên đi. Lão bản an nguy thắng qua tất cả. Ngươi có đi học hay không a? Lão bản vừa ra sự tình, ai mang các ngươi kiếm tiền? Vương Khả trợn mắt nói, ta, ngươi. Trương Chính Đạo khí thẳng trừng mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Mẹ nó, kéo người đi ra cõng nổi, đều như vậy hùng hồn sao? Lão bản không nổi a, ta tùy thời có thể bỏ gánh không làm. Tốt rồi, đừng xoắn suýt những tiên hạc này. Bọn chúng cũng là súc sinh. Sao có thể phân biệt chúng ta? Chúng ta rất an toàn. Lại nói, Thần Vương cao ốc bên kia, gần nhất cũng không có nghiệp vụ gì. Ngươi ở lại nơi đó, cũng là lãng phí thời gian. Không bằng thừa dịp này thời gian, hảo hảo đưa cho chính mình mạo xưng nạp điện, bổ sung tri thức, thuận tiện về sau tốt hơn đảm nhiệm tổng giám đốc a. Vương Khả an ủi. Bổ sung tri thức gì? Đương nhiên là kiếm tiền bản sự a. Đi, ta dẫn ngươi đi kiếm tiền đi. Thuận tiện, ngươi cũng học một ít. Cái này bảo hiểm nghiệp vụ. Đến cùng làm sao khai triển? Vương Khả giải thích nói. Bảo hiểm, ngươi lúc trước không phải bán qua sao? Ta đều xem hiểu. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Ngươi xem biết cái gì? Ngày đó sản phẩm buổi họp báo. Mới bán đi bao nhiêu bảo hiểm? Ngươi có thể một lần nữa sao? Vương Khả khinh thường nói. Không thể. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Một lần nữa. Người ta lại không ngốc. Cho nên a, ngươi mới học chút ra lông. Đi. Ta dạy cho ngươi điểm thực tế đồ vật. Ta dẫn ngươi đi bán bảo hiểm. Vương Khả an ủi. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Ta cuối cùng cảm giác. Ngươi chính là kéo ta làm chịu tội thay. Hai chúng ta, nói cái gì đệm không đệm lưng a. Tốt rồi, đám kia tiên hạc nhóm bay mất. chúng ta nhanh lên lên đường đi. Vương Khả lập tức nói, chúng ta đi đâu à? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, đi Chu Tiên Trấn. Vương Khả nhìn một chút phương xa, Chu Tiên Trấn, ngươi còn đi, ngươi đều nhổ hai lần lông dê, ngươi còn có thể đi nhổ lần thứ ba, ngươi có nhân tính hay không à? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, nơi đó có ta ngụ 10 năm các hương thân, có cảm tình, ta mới về Chu Tiên Trấn. Vương Khả trừng mắt nhìn nói, làm ngươi các hương thân, thật đúng là ngược lại 8 đời huyết môi. Trương Chính Đạo cổ quái nói, đánh giám, ta đây là đi cho bọn hắn đưa sưởi ấm, đưa hạnh phúc, đưa tương lai, ta là chiếu cố các hương thân. Cái này gọi là bảo hiểm xuống nông thôn. Lại mẹ nó nói xấu ta. Lão tử ngươi đừng mang kiếm tiền. Ngươi trở về đi. Vương Khả trợn mắt nói. Đừng, đừng, ta liền thuận miệng nói. Ha ha ha, chúng ta đi đưa sưởi ấm, đưa hạnh phúc, đưa tương lai. Chúng ta cùng đi bảo hiểm xuống nông thôn. Trương Chính Đạo lập tức cười làm lành nói. Thập vạn đại sơn, một cái bí ẩn trong sơn động. Đồng An An mang theo 10 cái đầu chọc lặng yên đi đến ngoài động. Nhìn xem phương xa, đàn chủ, chúng ta còn muốn nhìn chằm chằm Vương Khả sao? Lần này từ Thiên Lang Tông trở về từ cõi chết đi ra. Chúng ta hay là về nhà a? Một người đầu chọc thuộc hạ khuyên nhủ. Đánh giám, về mẹ ngươi nhà a? Hiện tại cái này tình thế, chúng ta về phải đi sao? Đồng An An trừng mắt mắng. Chúng ta cái gì chúng ta? Lần này chẳng những không có tiêu diệt Vương Khả, còn bị bắt, vì từ Thiên Lang Tông trốn ra ngoài. Kết quả, bại lộ tất cả đường chủ an bài nằm vùng. Nằm vùng đều chết sạch. Chúng ta trở về muốn bị trừng phạt. Đồng An An trợn mắt nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng không biện pháp a. Ngươi không phải nói đệ tam đường chủ cũng tới sao? Hắn cũng không tới giúp chúng ta một tay. Đệ tam đường chủ cũng có trách nhiệm. Cái kia đầu chọc thuộc hạ nói ra. Có thể khỏi phải nói đệ tam đường chủ sao? Có thể khỏi phải nói đệ tam đường chủ sao? Ngươi biết, ta bây giờ nghe đệ tam đường chủ liền đánh dùng mình sao? Ngươi không nhìn ra được sao? Đồng An An tức giận nói. Thì thế nào? Thì thế nào? Đệ tam đường chủ bởi vì tín nhiệm chúng ta, đem hắn sở trường pháp bảo cho chúng ta mượn. Cái kia thiểm điện thần tiên, đệ tam đường chủ đắc ý nhất pháp bảo, cho chúng ta làm mất rồi. Mẹ nó, lần trước có cái ma giáo đệ tử, không cẩn thận làm bẩn thiểm điện thần tiên. Ngươi biết cuối cùng chết có bao nhiêu thảm sao? Chúng ta trực tiếp làm mất rồi. Cái này là muốn chúng ta mệnh a? Đồng An An vẻ mặt tuyệt vọng nói. 10 cái đầu chọc một trận trầm mặc. Thiểm điện thần tiên. Ở trong tay Vương Khả, chúng ta chỉ cần bắt được Vương Khả liền có thể tìm về thiểm điện thần tiên. Chỉ có giết Vương Khả mới có thể lập công chuộc tội. Các ngươi nói, các ngươi còn muốn về nhà sao? Bây giờ về nhà trồng trọt a? A, các ngươi đám này ngu xuẩn. Sát Vương có thể, biết không? Đồng An An đỏ hồng mắt nói. Là, sát Vương có thể. 10 cái đầu chọc ứng tiếng nói. Thế nhưng là, Vương Khả cái này rùa đen rút đầu. Trước đó ở Thiên Lang Tông co lại gần một năm đều không xuống núi cửa. Chúng ta làm sao giết Vương Khả a? Lại một người đầu chọc lo lắng nói. Chúng ta không phải đang cái này coi chừng sao? Còn có, lần này trốn ra ngoài. Cái kia nằm vùng mang cho chúng ta, mũi chó, vẫn còn chứ? Đồng An An trợn mắt nói. Mũi chó. Một người đầu chọc lấy ra một cái đen màu sắc pháp bảo. Cái kia nằm vùng, chính là vì giúp chúng ta trộm ra cái này, mũi chó. Kết quả, ai, không đề cập tới hắn. Nói ấn mở tâm, Đồng An An lắc đầu. Đàn chủ, cái này mũi chó thật linh sao? Một người đầu chọc hỏi. Thiên Lang Tông, Tứ Đại Lang Điện, Tây Lang Điện phụ trách điều tra thiên hạ tình báo. Giám thị thập vạn Đại Sơn. Ngươi cho rằng Tây Lang Điện đệ tử, vì sao truy tung, giám thị lợi hại như vậy? Liền bởi vì bọn hắn có những cái này đặc thù tiểu pháp bảo. Tỉ như cái này, mũi chó, chính là truy tung loại pháp bảo. Đồng An An nắm lấy hắc sắc tiểu pháp bảo trịnh trọng nói. A, mũi chó không phải tốt như vậy chế tạo. Cực đắt hết sức. Hơn nữa chỉ là một lần duy nhất. Hắn chỉ cần tập trung vào người nào đó khí tức. Cũng chỉ có thể truy tung một người này khí tức. Thập vạn đại sơn phạm vi. Cơ bản đều có thể truy lùng đến. Ha ha, Tây Lang Điện chủ Mạc Tam Sơn. Thế mà vụng trộm ăn cắp Vương Khả đồ vật. Thu thập Vương Khả khí tức. Phong nơi này mũi chó bên trong. Lại còn bị cái kia nằm vùng trộm ra. Đồng An An cười lạnh nói. Mạc Tam Sơn. Ngay cả mình Thiên Lang Tông đệ tử Vương Khả. Đều muốn giám thị. Còn chuyên môn vì hắn làm ra cái này mũi chó. Ta xem hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Một người đầu chọc khinh thường nói. Ai biết được. Hỗn đản này. Thế mà giết chúng ta tất cả ở Thiên Lang Tông nằm vùng. Đồ chết tiệt. Bất quá. Cuối cùng làm một chút chuyện tốt. Đồng An An cười nói. Đàn chủ. Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Vương Khả có hay không rời núi cửa. Cái kia đầu chọc mong đợi nói. Đồng An An đem cái kia mũi chó pháp bảo đeo lên. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Ông. Mũi chó tựa như lại thu thập bốn phương tám hướng mùi đồng dạng. Trong nháy mắt ở Đồng An An trong đầu hình thành một cái cực kỳ huyền diệu hình ảnh. Ta ngửi được ngoài 10 dặm hương hoa. Thật là thơm. Ta còn ngửi được có người đang nướng thịt. Còn có. Phi. Đây là ai xây nhà xí. Ta còn ngửi được. Đồng An An mặt mũi tràn đầy kích động. Mũi chó linh như vậy. Một đám đầu chọc kinh ngạc nói. Liền thấy Đồng An An ở thể nghiệm pháp bảo mũi chó thời điểm. Đột nhiên toàn thân chấn động. Ta ngửi được Vương Khả mùi. Đây là một loại đặc thù tiêu ký. Ta ngửi được. Ở phương hướng nào? Đồng An An ngón tay một cái phương hướng. Bên kia. Bên kia không phải Thiên Lang Tông à? Vương Khả chẳng lẽ đã ra khỏi Thiên Lang Tông? Một đám đầu chọc ánh mắt sáng lên. Đồng An An lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Tốt. Vương Khả rời núi cửa. Ha ha ha ha. Thực sự là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đi. Theo ta đi. Chúng ta đi giết Vương Khả. Giết Vương Khả. Một đám thuộc hạ hưng phấn đi theo Đồng An An đuổi tới. Thiên Lang Tông. Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn ngồi ở đình nghỉ mát uống trà. Mạc Điện Chủ. Ngươi không phải muốn để Vương Khả phối hợp ngươi sao? Ta vừa rồi hỏi. Vương Khả biến mất ở Ngộ Kiếm Phong. Ta cha, giống như đi mấy ngày, liền Trương Chính Đạo cũng đã biến mất. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì, Mạc Tam Sơn cười nói. Ân, Mộ Dung Lục Quang nghi ngờ nói. Ta vài ngày trước bắt những cái kia nằm vùng, thẩm vấn ra một chút tin tức. Lần này Long Môn Đại Hội, ma giáo chuẩn bị phi thường dồi dào. Muốn cho chính đạo tới một cái hung ác mai phục. Mộ Dung Lục Quang, nếu không, ngươi trước chú ý một lần Long Môn Đại Hội. Ta tới chú ý Vương Khả cùng Đồng An An. Nếu có tin tức, ngươi ta bù đắp nhau. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Mộ Dung Lục Quang nhíu mày nhìn một chút Mạc Tam Sơn. Gật đầu một cái rời đi. Mà giờ khắc này, một cái Tây Lang Điện đệ tử nhanh chóng đi tới. Điện chủ, vừa mới. Số 18 mũi chó. Giống như động. Đệ tử kia cung kính nói. Số 18 mũi chó. Mạc Tam Sơn hai mắt nhắm lại. Là. Chính là lần trước. Chúng ta trộm Vương Khả thay đi giặt quần áo. Thật vất vả để luyện ra một giọt tinh khí dịch tích. Dung nhập cái kia số 18 mũi chó. Điện chủ. Ngươi không biết. Vương Khả đám kia thuộc hạ thật là có vấn đề a. Đối Vương Khả bất kỳ vật gì. Đều xử lý cực kỳ cẩn thận. Liền Vương Khả mỗi ngày rụng tóc. Đều sẽ thu tập đốt cháy. Không nhường người lấy được. Chúng ta làm trộm Vương Khả thay đi giặt quần áo. Thế nhưng là phí bao nhiêu công phu a? Trộm hơn phân nửa năm. Mới làm đến một chút. Kết quả. Thật vất vả luyện chế ra một cái số 18 mũi chó. Lại ném. Hiện tại. Số 18 mũi chó bị người thôi động. Chúng ta có thể khóa chặt vị trí. Điện chủ, chúng ta liền phái người đi đem trộm mũi chó tặc chộp tới. Đệ tử kia giọng căm hận nói. Không cần, số 18 mũi chó. Là ta cố ý thả ra ngoài. Ta nhìn chằm chằm là được rồi. Các ngươi làm việc a. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Là, đệ tử kia cung kính lui xuống. Mạc Tam Sơn đứng dậy, nhìn phương xa, số 18 mũi chó. A, Đồng An An, người đối truy sát Vương Khả thật đúng là nhớ mãi không quên a. Bất quá không quan hệ, liền để các ngươi nếm trước điểm lợi lộc a. Bất quá, loại này mũi chó truy tung khí tức, sẽ đối ký chủ sinh ra một loại kỳ lạ quấy nhiễu. Ký chủ nếu như không chú ý thì thôi, nếu như tương đối người nhạy cảm, sẽ có cảm ứng. Ngươi, chưa hẳn có thể truy sát Vương Khả thành công a. Cách Chu Tiên Trấn đã không xa, Vương Khả bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào, Vương Khả? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không biết vì sao, trong lòng ta thình thịch, giống như bị người theo dõi cảm giác. Vương Khả cau mày nói. Ngươi còn có bản lĩnh kia? Trương Chính Đạo sững sờ. Không phải, ngươi không biết, hơn nửa năm này, ta ở tại Thiên Lang Tông lúc ngẫu nhiên cũng có loại cảm giác này. Mỗi lần có loại cảm giác này thời điểm, ta đều sẽ đồ thất lạc. Vương Khả cau mày nói. Đồ thất lạc, ném cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Thuộc hạ của ta nhóm nói. Mỗi lần đi cho ta giặt quần áo thời điểm, quần lót của ta đều sẽ không giải thích được biến mất. Ta đều ném mười mấy cái quần lót. Vương Khả cau mày nói. Cái gì? Ngươi nói đùa sao? Quần lót ngươi ném? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Là thật, ta tra rất lâu, cũng không tra ra là cái nào chết biến thái trộm. Mẹ nó, chẳng lẽ soái cũng có sai lầm? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Soái, mất dấu đồ lót có quan hệ gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Nhất định là cái nào nữ biến thái. Thấy không đến ta người, liền trộm ta đồ lót khinh nhờn a. Mẹ nó, trước kia trên TV báo cáo tin tức, cũng là nam biến thái trộm trong nữ nhân áo a. Đến nơi này của ta, làm sao trái ngược, vẫn là ta quá đẹp rồi. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ngươi cái này không biết xấu hổ. Thổi cái gì ra châu a? Ngươi ý tứ, trong lòng ngươi lại thình thịch cảm giác, có phải hay không lại bị ai theo dõi? Muốn trộm quần lót ngươi. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo liếc nhìn. Nơi này chỉ có ngươi. Chẳng lẽ ta trước kia ném đều là ngươi trộm? Đánh giám, ta bệnh tâm thần a. Ta liền tính có cái này đam mê, cũng là trộm nữ nhân a. Trộm ngươi là cái lông dây a. Trương Chính Đạo lập tức cấp bách. Cũng đối. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi sẽ không bắt ta khai tâm a? Nói cái này lời nhàm chán. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả lắc đầu, ta có rất ít loại này giác quan thứ 6. Bất quá, hiện tại cái này giác quan thứ 6 lại tới. Ta nghĩ ta lần này không thể ngồi chờ chết. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này thổi cái gì ra châu a? Có người ngàn dặm truy tung ngươi, liền vì tiếp tục trộm quần lót ngươi. Ngươi còn chuẩn bị tới một đồ lót bảo vệ chiến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.